Điển thiếp Thanh Đăng, chương 114, ta sẽ sớm đến tìm nàng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu mùa thu lên đường, đến kinh đô Lạc Dương, lá phong dọc theo quan đạo đều đã đỏ rực. Trương quản sự do Phùng Ký phái đến đã đợi ở trạm dịch đầu tiên ra khỏi kinh thành. Hôm đó trời đã muộn, nên họ bàn bạc ở lại trấn nhỏ nghỉ ngơi vì trương quản sự này. Khi hỏi ra mới biết là một trong hai quản sự của gia đình đã đợi ở đây mấy ngày rồi. Phu thê Phùng Lão Tam nghe vậy, biết nhi tử coi trọng phụ mẫu, lại lo trương quản sự không có ở nhà sẽ làm lỡ việc. Khi ăn cơm đã mời trương quản sự ngồi xuống, kể về tình hình trong nhà trương quản sự không dám ngồi. Phu thê Phùng gia chất phác cũng không có thói quen chính mình ngồi ăn mà để người khác đứng nói chuyện. Phùng Mẫn thấy họ giằng co nửa ngày mới quyết định được. Đi trên đường hơn một tháng, toàn thân đau nhức, Phùng Mẫn không có khẩu vị, chỉ muốn uống chút canh rồi đi nghỉ sớm. Nàng bỗng nghe thấy bên cầu thang có người ngập ngừng nói: "Phùng, nương tử, ôi chao, quả thật là ngài." Mấy người Phùng gia ngồi gần cầu thang ở đại sảnh, Phùng Mẫn vừa liếc mắt đã thấy vài phụ nhân ăn mặc sang trọng trắng nõn bước vào. Người chào nàng này rất quen mặt, nhưng nàng không thể nhớ ra, mãi cho đến khi đối phương nhắc đến thái gia, nói là hạ nhân trong viện của Tưởng phu nhân. Phùng Mẫn lúc này mới bừng tỉnh, mỉm cười đứng dậy. "Thật khéo lại gặp mama ở đây, mama đã dùng bữa chưa? Nếu không chê, mời ngồi cùng." Giường mama kia tuy ở trước mặt Tưởng phu nhân không được mấy nổi bật, nhưng lại là nha hoàn hồi môn của Tưởng phu nhân. Trước kia ở phủ không có nhiều giao thiệp, nhưng người ta đã chủ động bắt chuyện thì không nên làm lơ. Thấy Phùng Mẫn đứng lên, Giường mama vốn định đến trò chuyện một chút, nhưng bà ta là người phụng mệnh của chủ nhân, cùng nam nhân trong nhà đến đây để tiếp đón gia đình Di Thái Thái. Lúc này người bên kia đã xuống xe ngựa, ồn ào đi tới, nên bà ta không còn bận tâm đến Phùng Mẫn nữa. Giường mama bận rộn, Phùng Mẫn nói một tiếng cứ tự nhiên, rồi lại ngồi xuống. Nàng để ý thấy Giường mama đi đến bên cạnh một phu nhân trang phục đẹp đẽ, ung dung thanh nhã, chỉ tay về phía Phùng Mẫn nói vài câu. Vị phu nhân kia nghe xong lại không có phản ứng gì, đi thẳng lên lầu. Sau lưng còn có hai vị tiểu thư, người lớn tuổi hơn dung mạo xinh đẹp, dường như không nhìn thấy Phùng Mẫn, bước những bước nhỏ nhẹ của thục nữ theo sau mẫu thân. Ngược lại, thiếu nữ được tỷ tỷ kéo tay, không hề e dè, đánh giá Phùng Mẫn từ trên xuống dưới một vòng, đi xa rồi còn quay đầu nhìn lại, rồi quay sang nói thì thầm với tỷ tỷ. Một đoạn nhạc đêm này, Phùng Mẫn không để trong lòng, sáng sớm hôm sau, xe ngựa xếp hàng đi vào thành từ cửa Tây. Kinh đô Lạc Dương phồn hoa náo nhiệt hoàn toàn khác với phong cảnh ở Tây Bắc, ba người nhỏ bé của Phùng gia đều bị chấn động. Phùng Ký không có ở nhà, nhưng mọi thứ trong nhà đều được phu thê trương quản sự sắp xếp đâu vào đấy. Mấy gian phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ nấu lên. Chu Tú Nhi mệt mỏi, nhưng Phùng Mẫn thì vẫn ổn, vào tới cửa đặt đồ xuống, nàng cũng không coi mình là khách, cùng trương mama dọn dẹp một bàn thức ăn ngon. Phùng Ký là một hán tử độc thân, trong nhà chỉ có hai phu thê trương quản sự, nhi tử của họ đi theo Phùng Ký để nghe sai vặt, ngoài ra không còn ai khác, tình hình này, tối qua nàng đã nắm rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương mama là người hoạt bát, ngay cả tình hình của vị hôn thê của Phùng Ký cũng biết rõ, đây là điều Chu Tú Nhi quan tâm nhất, nên trong nhà bếp nhanh chóng trò chuyện rôm rả khí thế ngất trời. Phùng Ký trở về nhà, nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng trong phòng, hương thơm của thức ăn lan tỏa, biết phụ mẫu và muội muội đã đến, hắn ta bước nhanh vào sân. Gia đình sau mấy năm xa cách lại đoàn tụ, một phen nước mắt là không thể thiếu. Trương mama mời dùng bữa, Phùng Ký mời phụ mẫu ngồi vào vị trí chính, còn hắn ta cùng muội muội ngồi ở dưới tay, còn trịnh trọng rót cho Phùng Mẫn một chén rượu. Mấy năm ca ca không ở nhà, muội đã vất vả rồi. Phùng Mẫn uống rượu, nhưng không dám nhận lời nói đó. Kể từ khi Phùng Ký nhập ngũ, quân lương hắn ta không giữ lại một đồng nào mà gửi hết về nhà, chỉ có mấy năm đông trinh cao câu ly là mất liên lạc. Sau khi đứng vững ở kinh đô, hắn ta lại gửi tiền về nhà, nỗi nhớ thương người thân của hắn ta không hề ít hơn nàng. Nói như thể ta không phải là người của Phùng gia vậy, chẳng phải đó là việc nên làm hay sao? Muội đương nhiên là người của Phùng gia. Sau này mãi mãi cũng vậy, ta và phụ mẫu sẽ mãi là chỗ dựa của muội. Tiểu muội, Muội thật sự cam tâm tình nguyện muốn gả cho Thái công tử sao? Phùng Ký ở trong chốn quan trường cũng càng ngày càng thông thấu hơn, nhưng trước mặt người nhà, hắn ta không cần phải vòng vo, hỏi thẳng ra một cách dứt khoát như vậy. Lời này là thế nào? Người ở quê đều biết muội muội của con sắp gả đi, và lại Mẫn Nhi và phụ thân của Đại Bảo tình cảm tốt lắm. Chu Tú Nhi chen lời trước tiên, không hiểu sao nhi tử lại có vẻ địch ý như vậy. Phùng Mẫn hiểu ý của ca ca, trước tiên không nói đến việc Thái Thị là một gia tộc lớn mạnh hưng thịnh, ca ca ở trong chốn quan trường khẳng định có lui tới với bọn họ, thái giới đôi khi cũng khá bá đạo, ca ca chắc chắn lo lắng nàng sẽ chịu thiệt thòi. Phùng Mẫn không muốn người nhà lo lắng không cần thiết, nhỏ nhẹ nói. Dù sao thì đời này sẽ không có người thứ hai nào bỏ lại tất cả, từ ngàn dặm xa xôi để đến tìm ta, hơn nữa, cũng không có ai có thể ép ta làm những việc ta không muốn. Gả cho thái giới là nàng cam tâm tình nguyện. Phùng Ký từ nhỏ đã biết muội muội mình xinh đẹp, khi hắn ta còn ở nhà, không biết đã đuổi đi bao nhiêu tên tiểu tử thối, đôi khi hắn ta cũng lo lắng muội muội còn trẻ chưa trải sự đời sẽ bị lừa gạt, sau này hắn ta lại cảm thấy lo lắng đó là thừa thãi. Muội muội của hắn ta thông minh lanh lợi lắm. Đã là người nàng tự chọn, ắt hẳn phải có điểm hơn người. Hắn ta lại nghĩ đến thái giới, người vốn kiêu ngạo, lại liên tiếp gửi cho hắn ta 2 phong thư, cũng không thể không làm ra vẻ đại cữu từ một chút. Đối với hôn sự với thái phủ, hắn ta không nhiệt tình như phụ mẫu, nhưng cũng không phản đối. Thái độ của Phùng Ký có phần mập mờ, nhất thời nhiệt tình của hai người lớn cũng bị nhi tử làm cho giảm xuống. Trong nhà nhắc đến thái phủ ngày càng ít đi, chỉ có việc vẫn chuẩn bị của hồi môn cho Phùng Mẫn một cách có trật tự. Nhà gái giữ sự rụt rè cần có, không tiện chủ động đi giao thiệp, chỉ đợi thái giới trở về rồi tính. Không ngờ vừa về nhà được 3 ngày, thái phủ đã gửi thiệp mời, nói tiểu thư của thái phủ muốn mời Phùng Mẫn đến chơi. Người mang thiệp mời đến là một người quen, chính là Hồng Anh bên cạnh Tưởng phu nhân, âm thầm trấn an Phùng Mẫn, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân nghe nói ngài đến, muốn mời ngài vào phủ xem qua thôi. Cũng không có người ngoài, xin nương tử cứ yên tâm đến chơi. Sau này vẫn phải bước vào cửa thái phủ, sớm muộn gì cũng phải gặp Tưởng phu nhân. Phùng Mẫn vốn không sợ, lại nghĩ đến một lớn một nhỏ ở Tây Bắc, càng thêm bình tĩnh. Nhưng vừa mới vào kinh, lại không có bạn bè thân thiết, các quy tắc và tục lệ ở đây nàng không hiểu rõ lắm. Phùng Ký kịp thời đứng ra, dưới ánh mắt nghi hoặc của mẫu thân và muội muội, cũng có chút ngượng ngùng, trấn định nói. Để tẩu tử cùng muội ra ngoài may quần áo, mua sắm trang sức đi, nàng ấy đã sớm muốn gặp muội rồi. Cách chương